Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, lại uống nhiều rồi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bất chi bất giác. Bọn họ chính là ở Congo bố trí bên này ngây ngô đến sắp đến cơm tối thời gian. Không cưỡng được Di Đờ Ngô. Lưu Thắng Lợi chỉ được đi theo Dương Thiên Long còn có Lưu Chính Dương lưu lại. Đừng xem Di Đờ Ngô bên ngoài trên nhìn như tư tư văn văn là một người có học. Nhưng là vừa đến bàn cơm sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện mình ý tưởng cùng chân thật Di Đờ Ngô hoàn toàn ngược lại. Hoàn toàn không giống như là một người. Tự nhiên Congo bố trí nơi này tới công ty hết mấy lãnh đạo cao cấp đi cùng. Uống là Lô Châu Lão cất vào hầm, một bàn trên bầy bốn bình. Lưu Thắng Lợi thấy được vậy Lô Châu Lão cất vào hầm sau đó. Trong lòng không khỏi được lộp bộp một chút, bởi vì là hắn đã không uống rượu. Bất quá hôm nay tâm tình nhưng là tương đối khá. Lưu Thắng Lợi ngược lại cũng trực tiếp khoát đi ra ngoài. Chỉ gặp hắn nhỏ giọng hướng về phía Dương Thiên Long nói. Lão đệ, buổi tối ly rượu này ta là trốn không thoát. Ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, không thể để cho ta uống nhiều. Dương Thiên Long cũng biết ở loại trường hợp này hạ là không trốn thoát được. Vì vậy đối với Lưu Thắng Lợi mà nói, hắn cũng không có cự tuyệt, mà là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lúc trước uống trà thời điểm, Di Đờ Ngô cũng đã thả rất mở ra. Cái này trở lại trên bàn rượu, cơ hồ không có cái gì lời khách khí. Trước cho quý khách rót đầy nói sau. Dương Thiên Long cùng Lưu Thắng Lợi tự nhiên trở thành cùng bọn họ uống rượu đối tượng. Lưu Thắng Lợi mới đầu uống thời điểm còn có chút cẩn trọng. Dẫu sao mình chủ động nói ra tối nay không thể uống nhiều. Hết sức hưng là được. Nhưng là cái này một trận xuống sau đó, hắn ngược lại là vậy phát hiện mình trở nên có chút không nói thật. Lời khi trước tiếng nói hết thảy quên đến sau ót, cùng trước Di Đờ Ngô nơi này các bạn liên tục nâng ly. Dương Thiên Long đầu óc ngược lại là vô cùng thanh tình. Nhưng là hắn vậy nhưng không có ngăn cản Lưu Thắng Lợi. Ở hắn xem ra, mời rượu vẫn là ghi bàn thắng trường hợp. Không thể ở trường hợp nào cũng mời rượu. Nếu như vậy, rất dễ dàng tạo thành chủ yếu và thứ yếu không phân chia. Hắn bên này cũng không có nhàn rỗi. Di Đờ Ngô bọn thuộc hạ kính hoàn Lưu Thắng Lợi. Quay lại chính là đưa mắt nhìn thẳng hắn. Một trận bữa cơm xuống. Trừ ra Dương Thiên Long bên ngoài. Trên căn bản lên bữa cơm tất cả mọi người đều uống cái tan tành. Lưu Thắng Lợi thậm chí thẳng tê liệt nằm ở trên mặt đất. Lên rượu ngáy khò khò. Lão ca, đi. Khá là phí sức đem Lưu Thắng Lợi đỡ đến trên xe. Đang ở trên xe chơi điện thoại di động Lưu Chính Dương không khỏi được nhíu mày một cái. Chánh Dương, ngại quá, ngày hôm nay ba người rượu tất cả đều là ta uống. Dương Thiên Long mặt đầy áy náy nhìn Lưu. Chính Dương nói, Lưu Chính Dương nghe lời này một cái. Biểu tình trên mặt đổ cũng vô cùng bình tĩnh. Hắn không có tức giận. Chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Theo sau chính là nói. Long thúc, vậy chúng ta về đâu bên trong? Đi ba người công ty. Trước đem hắn ăn ổn xuống. Sau đó hồi nhà ta. Chúng ta sáng sớm ngày mai 8 giờ tới đón hắn. Dương Thiên Long nói. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Rất nhanh liền khởi động Jeep Wrangler. Chờ bọn họ trở lại Lưu Thắng Lợi công ty thời điểm. Thời gian trên còn thiếu 10 phút chính là 10 giờ. Chỉ gặp một cái tuổi trẻ có chút khẩn trương đứng ở Lưu Thắng Lợi phía trước phòng làm việc. Bên trong tay hắn cầm văn kiện. Cái này tuổi trẻ Dương Thiên Long là biết. Kêu Tiểu Trương, đã trễ thế này vẫn còn ở nơi này. Dương Thiên Long nhìn Tiểu Trương cười nói. Tiểu Trương gật đầu một cái. Dương ca. Lưu Tổng nói buổi tối 10 giờ muốn xem văn kiện. Hắn uống nhiều rồi. Như vậy, ngươi cho hắn phát tin tức. Ta tin tưởng hắn sau khi tỉnh lại là có thể thấy được. Dương Thiên Long hướng về phía Tiểu Trương, nói, vừa nghe như thế chuyện xảy ra. Tiểu Trương nhanh chóng gật đầu một cái. Tiểu Trương, tới đây phụ một tay, đem Lưu Tổng đưa đến trong phòng. Dương Thiên Long lại chào hỏi Tiểu Trương đứng lên. Được, Tiểu Trương đối với Dương Thiên Long ấn tượng không tệ. Rất nhanh liền là theo chân cùng nhau đem Lưu Thắng Lợi cho đỡ trở về gian phòng. Lưu Thắng Lợi đã sớm ngủ giống như là một đầu heo chết. Dọc theo đường đi cũng đánh hãn. Bất quá tên này ngược lại cũng kỳ quái. Một ngủ đến mềm nhũn trên giường sau đó. Cái này tiếng ngáy vậy lập tức liền ngưng. Dương Thiên Long lòng ngược lại cũng nhẵn nhùi. Cho Lưu Thắng Lợi tủ đầu giường rót một ly nước. Lúc này mới rời đi. Dương ca, ngươi yên tâm đi. Ta ngủ ở cái này một tầng. Ta tới chiếu cố Lưu Tổng là được rồi. Tiểu Trương nói. Phải, vậy cảm ơn ngươi. Tiểu Trương, nguyên bản ta là muốn cho tránh Dương vậy ở nơi này. Nhưng là ta còn phải trở về. Cho nên, Dương Thiên Long cũng có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Dương ca, vậy ngươi có thể ở nơi này à? Cái này cả buổi tối, ngươi vậy không cần thiết khắp nơi chạy tới chạy lui. Tiểu Trương bỗng nhiên lúc này nói. Thật ra thì ban đầu Dương Thiên Long ngược lại là cân nhắc qua cái vấn đề này. Nhưng là kinh hắn quan sát, trong công ty dường như không có sở chiêu đãi hoặc là nhà khách các loại. Nơi này có chỗ ở sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Tiểu Trương gật đầu một cái. Ngươi vận khí tốt, Dương ca, chúng ta tháng trước mới đem chiêu đãi thất xây xong. Gian phòng không nhiều, liền hơn 10 ở giữa. Bất quá bên trong điều kiện ngược lại cũng không tệ. Vậy ta có thể ở nơi này sao? Dương Thiên Long vẫn là có chút không xác định. Tiểu Trương gật đầu cười. Dĩ nhiên có thể ở nơi này. Đi, ta mang ngươi đi. Phải, vậy cảm ơn ngươi. Dương Thiên Long một mặt cảm kích hướng về phía Tiểu Trương nói. Rất nhanh, Tiểu Trương chính là mang Dương Thiên Long sau khi đi tới mặt một nhỏ xếp phòng trệt. Nơi này chính là chiêu đãi thất. Theo Tiểu Trương nói, chiêu đãi thất kiến thiết dự tính ban đầu chính là bọn họ ở Congo kỳ hạn công trình kết thúc còn xa. Xa trung thân, thà như vậy, còn không bằng tự mình ra tay xây sở chiêu đãi. Cộng thêm công ty đối với ở công ty làm viện đủ 15 năm nhân viên đều có thân nhân thăm thân nhân lộ. Phí, vì vậy bọn họ chính là xây dựng cái này một xếp phòng trệt nhỏ. Bên trong điều kiện cũng không tệ lắm. Vệ tinh tivi, máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy nước nóng. Tiểu Trương tùy tiện mở ra một cái gian phòng. Giới thiệu, Dương Thiên Long đơn giản nhìn xem. Bên trong điều kiện quả thật thật tốt, tiêu chuẩn so một ít nhà khách cấp sao cũng cao hơn ra không thiếu. Vậy cảm ơn ngươi, Tiểu Trương, Dương Thiên Long nói. Tiểu Trương còn chưa kịp nói chuyện, một bên Lưu Chính Dương nhưng là nói chuyện. Trương ca, ta buổi tối cũng không ở nơi này. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long cùng Tiểu Trương cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Tránh Dương. Vậy ngươi buổi tối nghỉ ngơi ở đâu? Long thúc, ta ngủ ba của ta gian phòng, thuận tiện chiếu cố hắn. Lưu Chính Dương nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Đối với Lưu Chính Dương lần này trả lời, Dương Thiên Long ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới. Ngay tức thì, hắn cảm thấy nội tâm một hồi không giải thích được ấm áp cùng cảm động. Bỏ ra những thứ khác thu hoạch không nói. Chí ít Lưu Chính Dương ngày hôm nay biểu hiện ra đối với bố hắn Lưu Thắng Lợi quan tâm. Điểm này để cho Dương Thiên Long rất là vui vẻ yên tâm. Được, Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy ta đi trước, Lưu Chính Dương sau khi nói xong. Chính là bước dài hướng Lưu Thắng Lợi gian phòng đi tới. Thành tựu Lưu Thắng Lợi thuộc hạ nhân viên. Đối với Lưu Chính Dương cùng Lưu Thắng Lợi quan hệ. Tiểu Trương bọn họ cũng là nhiều hơn thiếu biết một ít. Mà hôm nay thấy hắn lại có thể bắt đầu quan tâm bố hắn sau đó. Tiểu Trương cũng không khỏi được một mặt xúc động. Dương ca, cái này tránh Dương quả thật thay đổi à. Dương Thiên Long cũng không khỏi được gật đầu một cái. Cho nên, Tiểu Trương ngươi tối nay nhưng mà lập một cái công lớn. Tiểu Trương sững sốt một chút, một mặt không hiểu nói, ta lập cái gì công lớn? Dương ca, ngươi để cho ta ở các người nơi này chiêu đãi thất. Kết quả trời đất xui khiến để cho Chánh Dương chủ động chiếu cố bố hắn. Nguyên lai có chuyện như vậy à, Tiểu Trương không khỏi được bật cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-nối-lam-nối-dan-noi-moi-moi-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.